tĩnh xuống tới. Những thứ này linh tướng nghĩ muốn đối phó càng là vô cùng gian nan. Xác suất không lớn, chẳng lẽ, nàng thật phải bỏ mạng tại đây? Không, tuyệt không, nàng còn không có gặp Tô Dạ. Tô Dạ, công chủ, cùng lúc đó, Tô Dạ thần hồn đem một màn này nhìn rõ ràng. Hắn đưa tay một kiếm, diệt thế cực thương kiếm ý trong nháy mắt triển khai, một kiếm cực thương kiếp, tại chỗ từ không hàng rơi, hung hăng ép xuống, ngươi muốn cứu người bên kia. Khoảng cách quá xa, căn bản không thực tế. Đường Mạc Ly bình tĩnh lắc đầu, ngươi quá không bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ một kiếm này rơi xuống, cũng chỉ là đem phía trước một ngọn núi trẻ thành hai nửa mà thôi. Lại là xa xa chạm đến không đến xa xôi hơn Tần Ngưng. Hai phe cách xa nhau có chừng ngàn dặm xa, khoảng cách này, đừng nói là kết đan cảnh, liền xem như thông thần cảnh cường giả, cũng khó có thể chạm đến. Tiêu tiền bối, Nộ Long quan người bên kia, ngài có thể cứu được sao? Tô Dạ không hiểu nói, hiện tại lại cấp tốc đi trước nơi đó đã không còn kịp rồi. Thời gian không đủ, 30 cái hô hấp, làm theo dự tính của hắn, Tần Ngưng nhiều nhất có thể tải gánh vác được 30 cái hô hấp cũng không tệ rồi. Tiêu Trường Phong nghe được Tô Dạ lời nói, khe khẽ thở dài, ta làm không được, khoảng cách quá xa, của ta kiếm đạo cảnh giới còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Nghe được một câu nói như vậy, Tô Dạ trùng điệp thở dài, tại sao có thể như vậy, liền Tiêu Trường Phong đều làm không được, khoảng cách xa như vậy, hắn đến làm sao đi cứu Tần Ngưng, chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Ngưng vẫn lạc ở trước mặt của hắn. Nhanh như vậy liền ghi nhớ ngươi một cái khác tiểu tình nhân rồi. Đường Mạc Ly suy cười một tiếng, mới vừa rồi còn biểu hiện đối với ta quan tâm như vậy. Chỉ chớp mắt liền phóng tới cái khác trên người nữ nhân. Trực giác của nữ nhân đều là cực kỳ chuẩn, Đường Mạc Ly mặc dù không biết Tô Dạ rốt cuộc muốn cứu ai. Nhưng xem Tô Dạ biểu lộ liền không khó suy đoán Tô Dạ muốn cứu chính là một cái cùng hắn quan hệ. Không tệ nữ nhân, cái này xác thực nhường trong nội tâm nàng có chút không vui. Cố nhiên nàng không phải Tô Dạ thê tử. Thế nhưng là Tô Dạ đuổi nàng thời gian dài như vậy. Trong lòng đều là có chút buồn bực. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đường Mạc Ly, không có bởi vì nàng mà có lay động, chỉ là không có chút rung động nào mà nói, ngươi còn chưa có tư cách nói với ta những thứ này. Nói xong lúc, hắn liền không còn đi nghe Đường Mạc Ly nói cái gì. Ánh mắt, nhìn chừng chừng lấy nơi xa, cuồng phong gào thét mà qua, Tô Dạ tóc dài có chút theo gió giơ lên. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này biến thành bất thình lình yên tĩnh im ắng lên. Chương 1176, một kiếm ngàn dặm. Nộ Long quan một đám người ở thời điểm này tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết sau đó, chỉ nhìn thấy một cái linh tướng ví như long hổ một dạng xuyên qua. Trực tiếp một thương đâm vào một tên thông thần cảnh Nộ Long quan trưởng lão trong thân thể. Tại chỗ, tiên huyết văng khắp nơi, cái này Nộ Long quan trưởng lão tại chỗ vẫn lạc. Hàn trưởng lão, mấy cái Nộ Long quan đệ tử nhau nhau giống to, ánh mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng, bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, bọn hắn muốn thế nào phá vây thoát thân, trước mắt cực kỳ nguy hiểm, lưu cho bọn hắn chỉ có trùng điệp tuyệt cảnh, thật giống như một cái vĩnh viễn cũng không trốn thoát được lồng giam. Hàn trưởng lão đều đã chết, chúng ta làm sao bây giờ a? Hàn trưởng lão, liền thông thần cảnh cường giả đều đã chết. Bọn hắn đã xem không đến bất kỳ hy vọng gì. A, trong lúc nhất thời, lại có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết là vang lên. Sau đó, đạo tiếng kêu thảm thiết sau đó, Nộ Long quan những cường giả này cùng các thiên tài chết càng ngày càng nhiều. Nộ Long quan kết cục tựa hồ đã chú định, chỉ có Tần Ngưng còn đang khổ cực trèo trống, cố gắng chống đỡ chính mình một hơi ứng phó 7 cái linh tướng. Còn đến một bên chiếu cố Tào Chỉ Văn, không muốn từ bỏ hy vọng. Chúng ta có thể giết ra một đường máu. Tần Ngưng cắn răng quát. Chỉ tiếc, đến lúc này, tất cả mọi người đã tuyệt vọng xuống tới. Không ai có thể đem Tần Ngưng lời nói nghe vào. Tần Ngưng thấy cảnh này, cũng là cắn răng. Nếu như tất cả mọi người tỉnh táo lại còn có từng tia sống sót hy vọng. Nhưng nếu như mỗi người đều trong lòng đại loạn, như vậy thì thật một điểm còn hy vọng sống sót đều hết rồi. Nàng, rốt cuộc muốn sống thế nào lấy đi ra ngoài? Tô Dạ lúc này cũng đem Tần Ngưng tình huống xem nhất thanh nhị sở, nhiều nhất 10 cái hô hấp, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, mà cùng lúc đó, không khí cũng thay đổi đến vạn phần yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn Tô Dạ, không biết Tô Dạ muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Có thể nhìn ra được, Tô Dạ cùng Nộ Long Quan quan hệ không tệ bộ dáng. Thương mà không giúp được gì tuyệt vọng sao? Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Tô Dạ ngược lại là cảm giác cùng thân chiều. Rơi, Tô Dạ lại là một kiếm rơi xuống, Thái Cổ Cực Thương kiếm ý một kiếm liên tục hai kiếm xuống dưới. Cũng là nhường Tô Dạ có mấy phần sắc mặt trắng bệch. Đối với hắn mà nói, cái này cực thương một kiếm tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng. Nhưng mà đáng tiếc, dù cho là nhất kiếm nữa rơi xuống, lại cũng chỉ có thể hiển lộ rõ ràng hắn giờ này khắc này căn bản không tỉnh táo mà thôi. Bởi vì một kiếm này, căn bản là không có cách chạm đến đi cứu vớt Tần Ngưng. Còn lại xuống 5 cái hô hấp, Nộ Long Quan người đã chết hơn phân nửa. Chỉ có Tần Ngưng cùng vẻn vẹn còn lại mấy cái Nộ Long Quan thiên tài cùng cường giả tại không buông. Tha hy vọng treo trống sau cùng sinh cơ, lấy ý đồ bắt lấy cái kia căn bản không thấy được nhánh cỏ cứu mạng. Chính là tại cái này yên tĩnh không gió quá trình bên trong. Tô Dạ trong óc bồi hồi Tần Ngưng cái kia lúc nào cũng có thể vẫn lạc hình ảnh. Thật vất vả gặp lại, liền một câu đều không có nói lên, liền muốn thiên nhân lưỡng cách, tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến sự tình. Phong, Thái Cổ Cực Thương, một cỗ gió lạnh gào thét thổi lên mái tóc dài của hắn. Tô Dạ đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó, tại cuối cùng ba cái hô hấp trong nháy mắt, hắn đột nhiên lên tay nhất kiếm nữa rơi xuống, chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một kiếm. Không làm nên chuyện gì, ngươi quá không bình tĩnh, Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói ra, nàng chỉ là một cái khách qua đường, nói cũng đúng khách qua đường lời nên nói ngữ, nàng cực kỳ khéo về mỉa mai chế giễu, cho dù hiện tại cũng là như thế, Tô Dạ không lại để ý. Bởi vì một kiếm này không giống với trước đó cái kia cực thương một kiếm. Kiếm mang qua nhanh, một kiếm ngàn dặm, kiếm khí màu trắng này tựa như phát bắn đi ra bay đánh. Một cỗ bạo tạc một dạng cuồng phong khí lưu hướng phía sau phun trào mà đi. Nhường tất cả mọi người tại cỗ này gió hướng bên dưới bạo lùi lại mấy bước. Kinh ngạc nhìn xem cái này kinh thế hãi tục một kiếm. Siêu, phi nhanh thời điểm, Tần Ngưng đám người đã bị trùng điệp vây quanh tuyệt cảnh. Cái kia lượng lớn linh tướng. Bỗng nhiên lấp lóe bên dưới, một đạo phương xa xuất hiện kiếm mang, trực tiếp chặt đứt những thứ này linh tướng bao vây. Sau đó, một con đường sống hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Có sinh lộ, Tào Chỉ Văn nhìn thấy những thứ này, không biết là ai làm, có thể cũng không kịp đi suy nghĩ. Đột nhiên hô, Tần Ngưng cũng không biết một kiếm này đến cùng là ai làm. Bởi vì Nộ Long Quan bên trong, không có có lợi hại như thế kiếm tu, nhưng hoàn toàn chính xác. Giờ này khắc này đã không có cơ hội suy nghĩ những thứ này. Trốn, một đám người nhanh như thiểm điện, trực tiếp xông ra trùng vây. Thật, thật làm được, Tiêu Trường Phong bỗng dưng giật mình, trong lòng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối với không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Dật Nhiên dạy cho Tô Dạ kiếm pháp bên trong tuyệt đối không có bộ kiếm pháp này. Liền xem như hư không kiếm pháp cũng nhiều nhất trăm dặm. Dù là đạt tới ngàn dặm cũng làm không được như thế uy thế kinh khủng. Cũng là Tô Dạ kiếm mang lại là chớp mắt đến ở ngoài ngàn dặm. Trực tiếp miểu sát rất nhiều linh tướng, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Thần kiếm chi tư, Đường Mạc Ly môi đỏ run lên, vừa rồi một kiếm này, hắn đem phong kiếm ý cùng Thái Cổ Cực Thương dung hợp. Kiếm ý dung hợp, loại này vô cùng kỳ diệu sự tình đều không làm được. Mà Tô Dạ, lại là tại một kiếm này sau đó. Linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, lập tức liền muốn đổ xuống, Đường Mạc Ly đột nhiên xuất hiện, đỡ Tô Dạ, cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, nhìn xem Đường Mạc Ly, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ làm sự tình. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không nghĩ tiêu hao quá độ, đối với ta mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng thôi. Đường Mạc Ly lười biếng nói, Tô Dạ cười cười, bất luận hiện tại Đường Mạc Ly làm sao cho là mình. Với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn không biết như thế nào gọi lên vợ mình ký ức. Chỉ có thể chưa bao giờ bên trong sinh ra biện pháp. Chúng ta làm thế nào? Mau mau đến xem Nộ Long Quan người sao? Tiêu Trường Phong không hiểu nói. Không cần, chúng ta đi thôi. Tô Dạ cũng không quá nhiều do dự. Đơn giản sáng tỏ nói, nàng dù sao cũng là tiểu tình nhân của ngươi. Không đi nhìn lên một cái. Đường Mạc Ly cười nhẹ nhàng nói. Đây chẳng qua là chính ngươi nhận vì cái gì tình nhân mà thôi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đối với ta mà nói, miễn là nàng còn rất tốt, liền sau cái gì đều đầy đủ. Nói xong lúc, Tô Dạ liền cố gắng đứng dậy, Mặc dù thể nội linh lực hao hết, nhưng hắn còn không đến mức ngay cả mình đi đường đều làm không được. Hắn hơi phục dụng mấy viên thuốc, mặc dù không cách nào hoàn toàn hóa giải thể nội tiêu hao, nhưng là tình huống cũng muốn tốt lên rất nhiều. Đường Mạc Ly mắt thấy Tô Dạ đứng dậy, tự nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa. Nàng là tối sốt ruột tiến vào vạn cổ xâm la điện người. Chỉ có đến nơi đó, nàng mới có thể tìm được chính mình vật chân chính mong muốn. Ta vừa rồi dùng thần hồn quan sát qua, chung quanh đây người nên không ít, cẩn thận một chút đi, Đường Mạc Ly nói ra. Tiêu Trường Phong cảm ứng được cái gì? Phía trước có người giao thủ. Tô Dạ thần hồn phải kém một chút, nhưng là đi đường có chừng đếm 10 cái hô hấp công phu. Cũng rốt cục cảm ứng được phía trước giao thủ. Chương 1177, Đông Phương Thanh Hà bước bách một đi ngang qua đi. Nguyên Tu Sinh rất nhanh liền cả kinh nói, là bọn hắn, đây thật là một hồi khó gặp giao thủ a. Không nghĩ tới bọn hắn đều đã tiến đến. Lúc nào, Tô Dạ kinh ngạc mà nghi ngờ nói ra, cái này trên bầu trời, chỉ nhìn thấy hai người trẻ tuổi đánh hôn thiên ám địa. Khó khăn chia lìa, chợt nhìn, thậm chí để cho người ta cảm giác đến cái này căn bản không phải hai cái thế hệ trẻ tuổi tiểu gia hỏa quyết đấu, mà giống như là hai cái cao nhân tiền bối ở chỗ này chém giết. Hai người này, chính là Lục Tà Phong, còn có Đông Phương Thanh Hà. Hai người này một cái là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, thần nhân chi huyết, mà một cái khác thì là thần bí gia tộc, Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài. Cả hai va chạm, tự nhiên là đưa tới kinh người hoa lửa, mà thủ đường xem ra cũng đối táng thiên thần địa có chút biết rõ. Nếu không không có khả năng tiến vào nơi đây nhanh như vậy. Đường Mạc Ly chỉ một lát sau liền đã xác định ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trận này giao thủ, hai người kia đúng là thiên tài sao? Thật bất khả tư nghị, khó có thể tin, Lăng gia mấy tiểu tử kia, không khỏi là hít một hơi thật sâu, đúng là khó phân cao thấp. Bất quá, Tô Dạ một bên tu dưỡng, vừa nói, Lục Tà Phong càng chiếm thượng phong, ta làm sao cảm giác phải là Đông Phương Thanh Hà càng chiếm thượng phong một điểm. Lăng Thất Muội không hiểu nói, Tô Dạ chắp tay nói ra, Lục Tà Phong khí tức càng bình ổn, nhưng Đông Phương Thanh Hà khác biệt. Đông Phương Thanh Hà đã dùng một chút càng hao phí linh lực thủ đoạn. Nhưng Lục Tà Phong còn thành thạo điêu luyện, chân chính át chủ bài không có đi ra. Đây là duyên cớ gì? Lăng ra mấy cái thiên tài hỏi, thần nhân chi huyết nguyên nhân đi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, ta đối với thần nhân chi huyết cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi xem ngược lại là rất thấu triệt, tiểu gia hỏa này thể nội có thần nhân chi huyết, làm cho hắn tốc độ tu luyện thuở nhỏ cực nhanh, mà lại trừ cái đó ra. Còn gồm nhiều mặt một chút thần nhân lực lượng, dù là chỉ là một phần vạn, cũng có thể nhường hắn thể nội linh lực có thể xưng lượng lớn. Xuất thủ uy lực càng hơn cùng giai, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, vẻn vẹn điểm này, bình thường thân thể căn bản không đủ để thủ thắng tại hắn. Mà lại, cái này Lục Tà Phong vốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đông Phương Thanh Hà còn kém một chút, bọn hắn cùng ngươi giao thủ, ai mạnh hơn một chút? Tô Dạ nghi ngờ nói, bọn hắn... Đừng bắt bọn hắn so với ta, bọn hắn còn chưa xứng, Đường Mạc Ly khinh thường nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kiêu ngạo. Tô Dạ nhìn xem thời khắc này Đường Mạc Ly, luôn cảm thấy cái này Đường Mạc Ly càng giống là chính mình mới từ địa cầu xuyên qua đến cực đảo. Đại lục lúc, chỗ nhận biết cái kia trời sinh tính cay nghiệt, nói chuyện tràn ngập phong mang cùng khinh thường Đường Mạc Ly. Chỉ bất quá cái này Đường Mạc Ly so với cái kia Đường Mạc Ly rõ ràng càng thành thục hơn. Để cho người ta từ đầu đến cuối tìm không được phản cảm hắn cay nghiệt lý do cùng điểm chỗ. Lục Tà Phong cùng Đông Phương Thanh Hà đều không thể so sánh cùng nhau. Tô Dạ không biết Đường Mạc Ly đến cùng là khoác lác, vẫn là xác thực có cái này bản lĩnh. Ầm ầm, một trận đại chiến còn không lắng lại, hai bên đều là thủ đoạn ra hết, người quan chiến hiển nhiên không chỉ có bọn hắn một phương. Còn có khác những người khác, Tô Dạ có thể cảm ứng được, cái kia Triệu Hán Vân mấy người cũng đã đuổi ở đây. Bị một trận chiến này hấp dẫn, đáng giận, lúc này Triệu Hán Vân ánh mắt bên trong hàm chứa kinh ngạc. Rất là thất bại, hắn nguyên cho là mình thân là vạn năm cấp bậc thiên tài. Vốn nên trên thế giới này rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng, đối mặt Lục Tà Phong cùng cái này Đông Phương Thanh Hà lúc. So sánh bên dưới, hắn là lộ vẻ như vậy bất lực, yếu ớt như vậy, so sánh lẫn nhau hai người. Hắn Triệu Hán Vân căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rốt cục. Đông Phương Thanh Hà đầu tiên dừng tay, Thanh Hà, dừng tay đi, vạn cổ xâm la điện linh ngọc sắp hội tụ kết thúc. Một thanh âm bỗng dưng hạ xuống, mở miệng nói chuyện người, chính là Tô Dạ quen thuộc Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Thanh Hà nhìn thoáng qua Đông Phương Tố Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, môi hồng răng trắng mở miệng nói ra, Lục Tà Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, một trận chiến này, tính ngươi tiểu chiếm thượng phong, bất quá, lá bài tẩy của ta còn không có xuất ra xong, chúng ta giao thủ còn không có hoàn toàn kết thúc, bất quá trận chiến ngày hôm nay liền dừng ở đây đi. Lục Tà Phong miễn cưỡng nói, tùy đời phụng bồi, Đông Phương Thanh Hà, ta tại Thánh Dương vực thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch lâu như vậy. Ngươi có thể cho ta điểm việc vui, ngược lại để ta cực kỳ cảm tạ. Hừ, Lục Tà Phong, ngươi ít cuồng vọng, ta tại chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài một hàng bên trong chỉ có thể xếp vào 10. Vị trí đầu, trong gia tộc của chúng ta thiên tài còn nhiều, rất nhiều, có thể thủ thắng ngươi không phải số ít. Đông Phương Thanh Hà lạnh lùng nói ra, Lục Tà Phong hé mắt, sau đó khinh thường nói, có đúng không, vậy ta về sau liền rửa mắt mà đợi. Đông Phương Thanh Hà không còn để ý hội Lục Tà Phong, mà là chớp mắt, đặt Tô Dạ đám người đội ngũ lên. Tô Dạ, ngươi cũng tới. Đông Phương Thanh Hà trong chốc lát một kích mà đi, hắn tay cầm một cây trường thương, rơi xuống thời điểm mang theo chính mình quanh thân chỗ hội tụ màu vàng lôi điện. Lốp bốp trực tiếp đâm xuống tới. Cũng không biết hội tụ vận dụng cái gì bí tịch, nhanh vậy mà nhường không gian đều có chút vặn vẹo. Tô Dạ, ngươi cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Ăn ta một thương, hắn một thương này có thể nói kinh người, nhường lăng ra mấy cái thiên tài bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Liền nguyên tu sinh đều đẩy lui mấy bước, chỉ có Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly tại một thương này bên dưới có thể giữ vững bình tĩnh hào không gợn. Sóng, Tiêu Trường Phong mắt thấy Đông Phương Thanh Hà tiến công mà đến, vội vàng liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, Đường Mạc Ly lại là mày liễu nhíu lên, không nên động thủ, thiên tài cùng thiên tài ở giữa giao thủ, trưởng bối có thể nhúng tay khó lường. Tiêu Trường Phong mắt thấy Đường Mạc Ly ngăn trở, lại cũng chỉ có thể ngừng tay tới, mà Tô Dạ đối mặt một kiếm này, cũng là thần sắc ngưng tụ, dự định đem thái cổ cực thương kiếm ý thi triển mà ra. Nếu cái này Đông Phương Thanh Hà đi lên liền ra sát chiêu, hắn cũng không thể khách khí, thế nhưng là... Đợi đến muốn thi triển thái cổ cực thương kiếm ý lúc, hắn lại rõ ràng cảm giác thân thể mềm nhũn, có chút khó mà chống đỡ được, chỉ có thể bị động một kiếm mà đi. Vô phong nhất kiếm, kiếm đạo lĩnh vực, song trọng gia trì, một kiếm chống lại, lốp bốp lôi điện tại chỗ lan tràn Tô Dạ toàn thân. Sau đó bị Tô Dạ cửu tiêu thiên lôi hóa giải, thế nhưng là một thương này uy lực vẫn là để Tô Dạ cảm thấy vài phần phí sức. Linh lực không đủ, Tô Dạ mày nhăn lại. Liên tục bảo lùi lại mấy bước, đụng vào một cây đại thụ, khóe miệng tràn ra tiên huyết, ăn không nhỏ thiệt thòi. Đông Phương Thanh Hà nhìn thấy một màn như thế, híp híp hai mắt, hùng hổ dọa người bên dưới dự định lại làm tiến công. Có thể lúc này, Đường Mạc Ly quanh thân lại là cái kia hào quang hiện ra. Hướng thẳng đến Đông Phương Thanh Hà vung vẩy mà đi, đây là cái gì? Đông Phương Thanh Hà toàn thân chấn động, bị cái này hào quang kém chút quấn chặt lấy. Gấp vội rút thân lui lại, tốt, Thanh Hà, đủ, Đông Phương Tố Tuyết mệnh lệnh quát lớn, Đông Phương Thanh Hà không dám nghịch lại tỉ tỉ mình lời nói. Không tốt lại hùng hổ dọa người, bất quá rất nhanh hắn liền cười nhạo bộc lộ, khinh thường nói, Tô Dạ, ta thật đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới ngay cả ta một thương đều chống đỡ không nổi. Đúng là thua thiệt tỉ tỉ của ta coi trọng như thế ngươi. Trước mắt nhìn tới, ngươi cũng thật không gì hơn cái này. Chương 1178, trận pháp nhu cầu. Đáng đời, Triệu Hán Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng trộm cười lên, cảm thấy rất là thống khoái. Hắn tự giác đánh không lại Đông Phương Thanh Hà cùng Lục Tà Phong. Tự nhiên cũng không hy vọng những người khác có thể tại Lục Tà Phong cùng Đông Phương Thanh Hà. Trước mặt đứng vững được bước chân, nhìn thấy Tô Dạ bị đánh thổ huyết, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. Tô Dạ lại là lông mày nhíu chặt, tựa ở bên cây. Thở dài, linh lực trong cơ thể không đủ, mới cứu Tần Ngưng, đối với hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, cho tới trong cơ thể hắn kiếm ý lực lượng cùng linh lực lượng đều sắp bị móc rỗng một bên. Rất khó lại để chống đỡ, Đường Mạc Ly trong lòng biết Tô Dạ trạng thái không tài. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Hà như thế khiêu khích, ngữ khí lạnh giá mà nói, Đông Phương Thanh Hà, ngươi thật muốn đánh, ta cùng ngươi như thế nào? Ai sợ ai? Đông Phương Thanh Hà cuồng vọng không thôi. Đường Mạc Ly, ta đã sớm nghĩ lánh giáo một chút thần nhân chuyển thế lợi hại. Thanh Hà, lúc này, Đông Phương Tố Tuyết lại lần nữa ngữ khí trầm thấp quát. Nhìn thấy tỷ tỷ mình có mấy phần tức giận ý tứ, Đông Phương Thanh Hà cũng chỉ có thể bỏ qua, mắt nhìn Tô Dạ, khinh thường nói, Tô Dạ, xem ra ngươi cũng chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Tốt, tiểu gia ta liền không cùng các ngươi, tỷ tỷ, ngươi xem trọng người không gì hơn cái này, chúng ta đi, Đông Phương Tố Tuyết lắc đầu, nhìn thoáng qua sau đó, nắm lấy Đông Phương Thanh Hà trực tiếp rời đi, Tô Dạ không có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì, Đông Phương Tố Tuyết bình tĩnh nói, nàng là một đường nhìn xem Tô Dạ tới, Tô Dạ thực lực như thế nào nàng so bất cứ người nào đều rõ ràng. Mới Tô Dạ trạng thái có điểm lạ, giống như sớm háo tổn không ít nguyên khí, Đông Phương Thanh Hà lại chỉ coi Đông Phương Tố Tuyết như cũ không nhận chính mình. Cao mày nói, tỷ tỷ, ngươi cũng quá để mắt cái này Tô Dạ đi, cái gì gọi là không có phát huy ra toàn bộ thực lực. So ra, ta liền đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra rồi. Cùng Lục Tà Phong đánh một trận xong, ta hao tổn cũng là 10 phần nghiêm trọng, tài nghệ không bằng người, có cái gì dễ nói. Đông Phương Tố Tuyết nhìn thấy đệ đệ mình như thế cuồng vọng bộ dáng, khe khẽ lắc đầu, ngươi như thật muốn, đợi chút ta hội cho ngươi thêm cơ hội, nhường ngươi cùng Tô Dạ giao thủ. Đông Phương Thanh Hà rõ ràng một cái chiến đấu cuồng bộ dáng, bị Đông Phương Tố Tuyết như thế nhấc lên, nhếch miệng lên, thật sao, ta còn thực sự muốn nhìn một chút đâu. Lại trở lại trước đó ống kính, Tiêu Trường Phong đến đây trấn an mà nói, Tô Dạ, ngươi không sao chứ? Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, xem ra Tô Dạ cùng đỉnh cấp thiên tài vẫn có chút chênh lệch. Hắn biết rõ Tô Dạ có chỗ hao tổn, thế nhưng là nhưng lại không biết Tô Dạ hao tổn nghiêm trọng đến mức nào. Mới Đông Phương Thanh Hà cũng là đại chiến sau đó, hai người trắng trợn cướp đoạt sau đó, Đông Phương Thanh Hà cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Như vậy va chạm Tô Dạ lại gần như bị nghiền ép tư thái thua một chiêu. Có thể thấy thực lực sai biệt cách xa, ta không sao, Tô Dạ nói ra. Thẩm Thừa Hồng ở một bên âm thầm trộm, cái này Tô Dạ ăn quả đắng hắn xem thế nhưng là hết sức vui vẻ. Lục Tà Phong đứng ở trên không bên trong chưa lui ra. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương gia tộc người rời đi, hắn cũng âm trầm cười nói, các vị, vạn cổ Xâm La Điện lối vào chỗ, Hải Vương Cung cùng Đông Phương gia tộc đã nhanh đem đại điện này mở ra. Các vị muốn đi vào vạn cổ Xâm La Điện, vẫn là nắm chặt cơ hội đi, nói xong lúc, Lục Tà Phong liền hóa thành một đạo hắc ảnh. Quỷ dị rời đi nơi đây, Tô Dạ cũng không cảm giác được Lục Tà Phong hảo tâm như thế. Xem ra ma thủ đường lực lượng so sánh lẫn nhau Hải Vương Cung cùng Đông Phương gia tộc còn là có chút chênh lệch, muốn triệu tập tất cả mọi người nhanh lên đến, dùng cái này tới đem nước này quấy đục lại nói, việc này không nên chậm trễ, trong chúng ta đồ chậm trễ quá lâu thời gian, Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, lên đường đi, ân, chúng ta đi thôi. Tô Dạ cũng rất muốn nhìn một chút vạn cổ Xâm La Điện cái gì bộ dáng. Mặc dù tụ điểm tổn thương, nhưng là chẳng biết tại sao, như thế điểm tổn thương, rất nhanh liền khôi phục khỏi hẳn, ảnh hưởng nhìn cũng không lớn, mà lại quỷ dị chính là, hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao, còn có nguyên khí hao tổn, vậy mà đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khôi phục. Đây cũng là Tô Dạ chân chính kinh ngạc sự tình, hắn trước đây phục dụng những đan dược kia. Đều là duy nhất một lần, dược hiệu sau đó nguyên khí hao tổn cũng khôi phục nhanh như vậy liền khá quỷ dị. Cái này là nguyên nhân gì? Tô Dạ ẩn ẩn cảm giác có thể theo chính mình lĩnh ngộ thần ma chi thể có quan hệ. Đáng tiếc lại không tốt xác định, dù sao tại lĩnh ngộ thần ma chi thể trước, loại chuyện này là căn bản không có qua. Lúc này, không chỉ là Tô Dạ đội ngũ, cái khác Triệu Hán Vân đội ngũ, cùng với khác không biết đến từ cái nào phe thế lực đội ngũ cũng là cấp tốc xuất động. Không nghĩ chậm người đằng sau, đều bởi vì Lục Tà Phong lời nói ý thức được nguy cấp. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ bọn người ra roi thúc ngựa, chạy tới một tòa cự đại đen cung trước đó. Cái này đen cung tựa như một cái cự đại thành trì. Một cái không nhìn thấy bờ, chỉ có thể từ lối vào nhìn thấy một cái kỳ dị trong suốt trận pháp. Mà trận pháp trung ương lại có lấy một cái hoàn mỹ phù hợp linh ngọc bộ dáng khe. Trong trận pháp, tắc lít nha lít nhít tất cả đều là lượng lớn linh ngọc. Trừ cái đó ra, vạn cổ Xâm La Điện trước, trông coi rất nhiều Hải Vương cung người, cùng Đông Phương gia tộc 6 tên thành viên, toàn bộ từ ở chỗ này. Đây là, Tô Dạ nhìn xem vạn cổ Xâm La Điện kỳ quái trận pháp. Chúng ta trước đây siêu tập linh ngọc chính là vì mở ra cái này vạn cổ Xâm La Điện. Miễn là mở ra trận pháp này, vạn cổ xâm la điện mới xem như mở ra. Đường Mạc Ly rốt cục giải thích nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mà cùng lúc đó, Hải Vương cung bên trong, một tên đạt đến đại đế cảnh giới cự xiên hải yêu. Nhìn thoáng qua ma thủ đường người, rên lên một tiếng, bọn hắn Hải Vương cung cùng Đông Phương gia tộc vốn là dự định ăn một mình. Hai phe thế lực đơn độc tiến vào cái này vạn cổ xâm la điện bên trong. Bất luận nhìn thế nào đều so một đám thế lực tiến vào bên trong có lời. Thế nhưng là, Lục Tà Phong cái kia một cuống họng gọi xuống, nhiều như vậy thế lực tất cả hội tụ ở đây, nghĩ đuổi đi đều không làm được. Lục Tà Phong tại ma tủ đường bên trong cười nhạt cười. Xem thường, không có chút nào bởi vì đối phương lạnh giá ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Chư vị nếu tới, như vậy cũng là trận pháp này ra một phần lực đi. Miễn là chư vị trước đây sưu tập đến linh ngọc đầy đủ. Đánh vào cái này trong trận pháp, như vậy trận pháp này liền sẽ mở ra. Vạn cổ xâm la điện tự nhiên sẽ xuất hiện. Cự xiên hải yêu nói, cái này hải yêu là Hải Vương cung bốn trưởng lão, đạt đến đại đế cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Bất quá vạn cổ xâm la điện là chuyện gì xảy ra? Một số người không biết rõ, Hải Vương cung bốn trưởng lão cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là dứt lời đằng sau liền lui trở về, khiến cái này người trước tiên đem linh ngọc nộp lên lại nói. Cái này linh ngọc có được tăng thực lực lên cảnh giới năng lực. Dựa vào cái gì muốn lên giao ra? Ta không giao, không ít người đều có mang lại thấy. Chỉ có Tô Dạ không có quá nhiều do dự. Trực tiếp đứng dậy, hả? Hải Vương cung bên trong người đối với Tô Dạ không tính quen thuộc. Nhìn thấy Tô Dạ đứng ra, không khỏi là nổi lên nghi ngờ. Chương 1179, Tô Dạ bị bắt. Tô Dạ đối với Linh Ngọc vẫn là hết sức rõ ràng. Thả trong tay xác thực không có tác dụng gì, còn không bằng dùng để đem vạn cổ xâm la điện mở ra so sánh là tích hợp một chút. Tô Dạ, ngươi có Linh Ngọc tại ngươi. Hải Vương cung bốn trưởng lão đối với Tô Dạ vẫn là nhận ra được. Nhìn thấy đối phương đứng ra, nghi hoặc dò hỏi về phần cái khác Hải Vương cung người. Nhìn thoáng qua Tô Dạ liền không có hứng thú. Tô Dạ mặc dù tại trong nhân loại có phần có danh tiếng, nhưng tựa như là Triệu Hán Vân như thế, thực tế là tại bọn hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta sưu tập đến một chút linh ngọc, không biết có thể hay không bổ sung xong cái này vạn cổ xâm la điện thiếu hụt. Một đám người mắt nhìn Tô Dạ, cũng không báo hy vọng quá lớn, dù sao Tô Dạ một người có thể lên giao bao nhiêu linh ngọc. Thế nhưng là ngay tại Tô Dạ đi tới vạn cổ xâm la điện trận pháp trước, chân chính đem linh giới bên trong linh ngọc lấy lúc đi ra. Một đám người liền cũng có chút bình tĩnh không xuống, bởi vì Tô Dạ từ trong tay lấy ra linh ngọc, rõ ràng là có trọn vẹn mấy chục viên nhiều, mấy chục viên linh ngọc, số lượng này không thể bảo là không dọa người, bởi vì liền xem như bọn hắn một cái thế lực nhiều người như vậy. Lấy ra linh ngọc cũng nhiều nhất chỉ có mấy chục viên. Mấy chục viên đại biểu cái gì? Đại biểu bọn hắn giết nói ít có trên trăm cái linh tướng. Cái này linh tướng đến cùng có bao nhiêu khó giải quyết đi. Mỗi người đều là hết sức rõ ràng. Hắn làm sao có nhiều như vậy linh ngọc. Rất nhiều người trong lòng đều nắm giữ lấy dạng này một nỗi nghi hoặc. Đông Phương Tố Tuyết cũng nhìn ở trong mắt, cười cười, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá xem nhẹ hắn. Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh ngọc. Đông Phương Thanh Hà nhíu nhíu mày, tại linh ngọc phương diện được đến. Hắn xác thực bị Tô Dạ hoàn toàn nghiền ép, kéo ra rất nhiều, bất quá rất nhanh hắn liền cười nhạo nói, linh ngọc nhiều lại có cái gì, hắn cái gì tiêu chuẩn bên ta mới đã sở rất rõ ràng. Cái này linh ngọc hơn phân nửa là tập kết tất cả những người khác lực lượng cùng một chỗ được. Đặt ở trên người hắn a, không đáng giá được nhắc tới. Đông Phương Tố Tuyết khe khẽ lắc đầu, Đông Phương Thanh Hà mù quáng như thế nhận là, nàng cũng không còn biện pháp, đối với nàng mà nói. Tô Dạ trên người bí mật, sợ rằng có một ít, là liền nàng chính mình cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, Tô Dạ đem chính mình được đến linh ngọc hoàn toàn đánh vào trong trận pháp. Làm đến trận pháp cái kia linh ngọc thiếu thốn bộ phận lập tức có trống chỗ miệng bổ khuyết. Biến thành càng ngày càng hoàn thiện. Bất quá, Tô Dạ đơn thuần một người bổ sung, rõ ràng muốn ít mà tới một chút. Cái này, không nghĩ tới còn chưa đủ. Hải Vương cung bốn trưởng lão lắc đầu. Nhị vương tử Cốc Hồng chậm rãi nói ra, nhưng còn có người nguyện ý cung cấp linh ngọc lực lượng. Tuyệt đại đa số người hay là không muốn cung cấp linh ngọc lực lượng. Cái này khiến nhị vương tử thầm mắng đám người này ngu muội vô tri. Bất quá hắn đều là không cần thiết đi khuyên bảo những người này. Dù sao linh ngọc thả ở trên người, cũng không phải cái gì sự tình tốt, trên người của ta còn có một số. Đường Mạc Ly theo sát phía sau, đem chính mình linh ngọc cũng dâng hiến đi ra. Chỉ tiếc, còn chưa đủ, lại còn chưa đủ. Cốc Hồng cau mày, đã như vậy, vậy thì do ta tới đi. Ma thủ đường bên trong, Lục Tà Phong dẫn một đám người tà tu đứng dậy, nhào nhào đem chính mình linh ngọc lấy ra ngoài. Lục Tà Phong, vậy mà cũng lấy được có hơn 30 viên linh ngọc. Lại thêm sau lưng những thứ này trợ lực cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, linh ngọc số lượng cũng có thể vị có thể xưng kinh khủng. Rất nhanh liền đem cái kia thẳng tuốt không cách nào bổ tràn đầy trận pháp. Hoàn toàn bổ sung hoàn mỹ vô khuyết, đủ rồi sao? Rất nhiều người trong lòng có mang nghi hoặc, chính là ý niệm này rơi xuống thời điểm. Một đạo ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm muốn, sau đó kèm theo là trận pháp này bỗng nhiên mở ra. Đợi đến trận pháp mở ra đằng sau, vạn cổ Xâm La Điện đại môn hoàn toàn hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mắt thấy ở đây, Hải Vương cung một đám người có thể nói không kịp chờ đợi. Hướng thẳng đến cái này vạn cổ Xâm La Điện bên trong vọt vào. Sợ chậm người một bước, để cho người ta đoạt trước một bước, chúng ta cũng nhanh lên đi. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, muốn cũng theo sau tiến nhập vạn cổ Xâm La Điện bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh gào thét mà đến. Sau đó lúc ngẩng đầu lên, bỗng dưng giật mình. Đông Phương Tố Tuyết, ngươi làm gì? Tô Dạ, đi theo ta. Đông Phương Tố Tuyết cũng lười theo Tô Dạ giải thích, tay vồ một cái, liền có đem Tô Dạ trực tiếp kéo đi qua. Đường Mạc Ly mắt thấy ở đây, rất nhanh liền dùng dây lưng lụa quấn chặt lấy Tô Dạ, muốn đem Tô Dạ trọng tân bắt trở lại. Đông Phương Tố Tuyết khanh khách một tiếng, tiểu thần nhân, tương lai ngươi trưởng thành có lẽ còn để cho ta có mấy phần vẻ sợ hãi, nhưng là hiện tại mà nói, còn non một điểm. Tô Dạ hiện tại thuộc về ta. Nói xong lúc, Đông Phương Tố Tuyết ngón tay một điểm, Đường Mạc Ly cái kia dây lưng lụa trong nháy mắt ở giữa bẻ gãy ra. Mà Tô Dạ cũng hoàn toàn không phải Đông Phương Tố Tuyết cái này đại đế đối thủ. Bị trực tiếp nắm lấy, trong nháy mắt tiến nhập vạn cổ Xâm La Điện bên trong. Tô Dạ, Tiêu Trường Phong lo lắng không thôi, lại không dám đuổi về phía trước. Hắn chỉ là thông thần cảnh thực lực, làm sao đi cùng Đông Phương gia tộc đại đế chống lại. Mắt thấy ở đây, hắn trong lòng cũng là thầm hận chính mình Thanh Hà Tông đại đế cùng cường giả đều đi nơi nào. Hiện tại một cái cũng không thấy, chỉ có chính mình như thế một nhóm đội ngũ ở đây. Xem ra tại Táng Thiên Thần Địa bên trên, ba tông làm chuẩn bị đều không đủ, nhường Ma Thủ Đường, Hải Vương Cung, Đông Phương gia tộc chiếm được tiên cơ. Cái này Tô Dạ chính mình chiêu chọc cừu địch, vậy liền để chính hắn đi xử lý, Tiêu huynh không cần phải lo lắng. Cái này Tô Dạ ngày bình thường tâm cao khí ngạo, gây thù hằn nhiều lắm, cũng là rất bình thường. Bây giờ đối mặt một cái đại đế, người cũng không phải không thể trở về đi giao nộp. Thẩm Thừa Hồng nhìn thấy Tô Dạ bị bắt đi, rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đường Mạc Ly mắt nhìn Thẩm Thừa Hồng, ngươi muốn thật cảm thấy cao hứng, liền đợi chút tại vạn cổ Xâm La Điện bên trong nhiều ra thêm chút sức. Đối với thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly, Thẩm Thừa Hồng cũng không dám vô lễ, yên tâm, Ly đại nhân, ta cam đoan muốn so Tô Dạ xuất lực nhiều hơn nhiều. Thẩm Thừa Hồng cười ngây ngô nói, hiện tại đến xem, Tô Dạ giá trị tồn tại ý nghĩa muốn so ngươi cái này cái gọi là thông thần cảnh lớn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Mạc Ly một chút cũng không có nể tình, tốt, Tiêu trưởng lão không cần phải lo lắng. Cái này Đông Phương Tố Tuyết cùng Tô Dạ không có cừu, mới cũng đối Tô Dạ không sát ý, nàng không sẽ đối với Tô Dạ làm cái gì. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến vào cái này vạn cổ Xâm La Điện bên. Trong, Tiêu Trường Phong mắt thấy ở đây, cũng không tốt lại nói cái gì. Cấp tốc cùng theo Đường Mạc Ly tiến nhập vạn cổ Xâm La Điện bên trong. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ chỉ cảm ứng được chung quanh đen kịt một màu. Tạm thời không biết thân ở chỗ nào. Chỉ biết mình bị Đông Phương Tố Tuyết bắt gắt gao, không khỏi ngưng lông mày nói, Đông Phương tiền bối, ngài muốn làm gì, Tô Dạ sư đệ, đến hiện tại hà tất cùng ta trốn trốn tránh tránh, người ta cùng ra nhất mạch, chẳng lẽ còn không thể mở ra đại môn nói thẳng sao? Đông Phương Tố Tuyết cười cười, thanh âm dịu dàng động lòng người, nhìn cũng không có cái gì ác ý bộ dáng, chương 1180, tốt, ta gả cho ngươi nghe được Đông Phương Tố Tuyết lời nói. Tô Dạ trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ về sau, trọng tân yên tĩnh trở lại, Trên mặt Cố Nhiên trở lại bình tĩnh, nhưng là trong lòng hắn cái kia cỗ nhấc lên trận trận sóng lớn lại là vẫn không có lắng lại dừng lại. Hắn đã sớm ẩn ẩn có suy đoán, Đông Phương Tố Tuyết sợ rằng đã biết rõ thân phận chân thật của hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Đông Phương Tố Tuyết đoán như thế rõ ràng, bây giờ bị Đông Phương Tố Tuyết nhấc lên, Tô Dạ nhìn như hào không dao động mà nói, Đông Phương tiền bối, ngài lại nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Đông Phương Tố Tuyết nhếch miệng lên, Tô Dạ sư đệ, trên người ngươi có thần thể, cùng sư phụ ta như thế, tu luyện công pháp, cũng là hoàn toàn giống nhau, nếu như ngươi nói ngươi cùng ta sư phó không hề quan hệ, ngươi cảm giác cho ta có tin hay không? Tô Dạ hé mắt, Đông Phương Tố Tuyết quả nhiên đối với hắn hết thảy như chấp trường. Nếu không hôm nay cũng không sẽ cùng hắn ngả bài. Đã như vậy, Tô Dạ cũng dứt khoát không che giấu nữa cái gì, gọn gàng dứt khoát nói. Đông Phương cô nương hiện tại tựa hồ đã không thể xưng chi là Lục Vô Hằng lão gia tử làm sư phó đi. Ngài cùng lão nhân gia ông ta, tựa hồ cũng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò mới đúng chứ. Đông Phương Tố Tuyết cười cười, ngươi hiểu rõ ngược lại là rõ ràng, bất quá ta cùng sư phó ở giữa sự tình, rất là phức tạp, ta cũng không phải thật chính là muốn cùng sư phó lão nhân gia ông ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, mà là bị ép hành động bất đắc dĩ. Nếu là Đông Phương cô nương thật nhận Lục Vô Hằng lão tiền bối làm sư phó lời nói. Vậy ta cái này làm sư đệ, liền thay Lục Vô Hằng lão tiền bối trên trời có linh thiêng cảm thấy an ủi. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Tố Tuyết trong đôi mắt lấp lóe qua vài phần hồi ức. Sau đó hóa thành nhẹ nhàng một đạo thở dài, liền không nói nữa. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đông Phương Tố Tuyết, đối phương nhìn không hề giống là thật phản bội Lục Vô Hằng. Giống như cùng Lục Vô Hằng tình cảm còn 10 phần thâm hậu bộ dáng. Đã như vậy, lại vì cái gì sẽ cùng Lục Vô Hằng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Tô Dạ trong lòng nghĩ không thông, hắn chỉ để cho mình tận khả năng đề phòng tại đối phương. Dù sao, đến cảnh giới này nữ đế cường giả, mỗi một cái đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đối phương hiện tại không giết chính mình, mục đích nên liền là nghĩ hỏi thăm Lục Vô Hằng trước khi chết đều di lưu lại cái gì. Như hắn chỗ nghĩ Đông Phương Tố Tuyết chỉ là một chút thời gian sau liền mở miệng nói ra. Sư phụ ta sau khi chết, đều nói với ngươi thứ gì, Tô Dạ sao sẽ đem Lục Vô Hằng cùng chính mình sự tình nói rõ. Nghe được đối phương hỏi như vậy, hắn cười ha hả nói, ngươi thật muốn biết, đó là tự nhiên, Đông Phương Tố Tuyết rõ ràng có mấy phần căng thẳng, chỉ bất quá bị nàng che giấu cực kỳ tốt, sư phó ngươi để cho ta cưới ngươi, Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói. Đông Phương Tố Tuyết ánh mắt hiện lên một tia thần tình phức tạp. Sư phụ ta làm thật như vậy nói. Ta có thể thề, Tô Dạ hồn đáp, hoang đường, Tô Dạ, Lục Vô Hằng lão tiền bối làm sao có thể sẽ nói thoát ra chủng hoang đường. Đông Phương Thanh Hà quát mắng nói. Đông Phương Tố Tuyết vung tay áo, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Dạ, đơn giản nói, vậy ngươi liền lập thệ đi, Lục Vô Hằng lão tiền bối vẫn lạc trước. Đúng là đã nói để cho ta cưới Đông Phương Tố Tuyết lời của cô nương. Nếu là ta nói tới chi ngôn, có bất kỳ hư giả, nguyện gặp phải tâm ma phản phệ cũng có lẽ lôi kiếp vỡ nát mà chết. Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, Lục Vô Hằng xác thực đã nói như vậy, hắn không thẹn với lương tâm. Trong lúc nhất thời, không khí đều biến thành yên tĩnh lại, Đông Phương Tố Tuyết không nói một lời, một bên mấy cái Đông Phương gia tộc thành viên cũng không còn lời nói. Tốt, ta gả cho ngươi. Đông Phương Tố Tuyết trực tiếp sáng tỏ, chỉ là khoảng khắc do dự qua về sau, liền làm ra đáp án này. Tố Tuyết, ngươi cũng không nên hồ đồ. Một bên Đông Phương gia tộc trưởng bối trầm giọng nói ra. Lục Vô Hằng nhường ngươi gả cho tiểu tử này, chẳng lẽ lại ngươi liền muốn gả cho hắn? Tố Tuyết, ngươi cũng không nên lỗ mãng lựa chọn. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể gả cho hắn? Tiểu tử này ngay cả ta cũng không bằng. Đông Phương Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể xứng với ngươi? Phụ mẫu mệnh môi trước chi ngôn, ta từ nhỏ không cha không mẹ, sư phó đối với ta ân trọng như núi, ta chưa hề hồi báo qua sư phụ ta, thậm chí cuối cùng còn cùng sư phó đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Sư phó hắn chưa hề trách cứ qua ta, cho dù là hắn thời điểm chết ta đều không ở phía sau bên cạnh. Ta Đông Phương Tố Tuyết làm đồ đệ, đời này có thể từng làm qua một kiện hiếu kính tại hắn lão chuyện của người ta. Đông Phương Tố Tuyết ánh mắt kiên định, nếu đây quả thật là sư phó lão nhân gia ông ta di ngôn. Vậy ta không còn có thể nói, việc này các người không tất khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Tố Tuyết như thế kiên định quả quyết. Trong lúc nhất thời sửng sốt cũng có chút không phân biệt được Đông Phương Tố Tuyết nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Nữ nhân này diễn kỹ giống như thật như thế. Hắn vẫn là đề phòng vô cùng, không dám tùy tiện tin tưởng nữ nhân này. Chính là giảng đạo, Lục Vô Hằng lão tiền bối cũng không phải là không cho ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi cự tuyệt, việc này có thể không giải quyết được gì. Sư phụ ta nếu nói lời như vậy, tự nhiên có hắn lão nhân ra thâm ý. Táng thiên thần địa đằng sau, ngươi nhường Tiêu Dật Nhiên mang theo ngươi, tới chúng ta Đông Phương gia tộc cầu hôn, ta tự sẽ ra mặt đáp ứng, đến lúc đó lựa chọn một cái bên trên tốt thời gian. Chúng ta liền thành hôn là được. Đông Phương Tố Tuyết chậm rãi nói ra, cái này, Tô Giả nghe Đông Phương Tố Tuyết như thế quả quyết, chính mình ngược lại là có chút cứng ngắc do dự. Cái này, hắn lúc đầu lấy là Đông Phương Tố Tuyết hội cự tuyệt. Thậm chí mới đầu tới thời điểm còn lời thề son sắt cảm giác đến. Sợ cái gì sợ, cưới liền cưới, có thể hiện tại Đông Phương Tố Tuyết thật thời điểm như vậy. Hắn ngược lại có chút không nghĩ ra được. Không phải, cái này không hợp với lẽ thường a. Đông Phương Tố Tuyết phong hoa tuyệt đại, bộ dáng tuyệt lệ, nghiêng nước nghiêng thành, xuất thân Đông Phương gia tộc, thân phận địa vị có thể thấy được lốm đốm, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đạt đến nữ đế cấp bậc tiêu chuẩn. Loại nữ nhân này, ánh mắt cực cao, sao hội tùy tiện gả cho một người. Thế nhưng là, nàng thật đúng là đáp ứng. Tô Giả có chút tê cả da đầu. Người ta đều không là tiểu hài tử. Ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng phong cách làm việc lão thành cực kỳ. Hôm nay làm sao như thế nhăn nhăn nhó nhó. Đông Phương Tố Tuyết trầm giọng nói. Không phải là bởi vì ngươi cái kia thần nhân chuyển thế thế tử. À, nếu như không ra ta dự liệu lời nói. Người cái kia thần nhân chuyển thế thê tử ký ức đã sớm không còn. Sợ là không tất sẽ muốn ngươi. Ngươi làm sao tất vì hắn mà thương tâm. Lại nói nam nhân cưới nhiều mấy cái thì thế nào. Ngươi thật coi ta sẽ để ý chuyện này. Tô Dạ mắt nhìn Đông Phương Tố Tuyết. Dừng lại một lát sau nói ra. Đông Phương Tố Tuyết, ta không biết ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ngươi để ý hôn nhân. Có lẽ chỉ là bởi vì Lục Vô Hằng lão tiền bối một câu di ngôn. Người tự giác chính là đồ nhi không thể không cho sư phó cống hiến cuối cùng một tia hiếu tâm. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Về sau đâu? Ngươi gả cho ta về sau đâu? Ngươi thật ưa thích qua ta sao? Ngươi thật đối với ta có tình cảm sao? Tô Dạ trầm giọng nói. Ta và ngươi khác biệt. Ta quan tâm là tình cảm. Đường Mạc Ly hiện tại thần nhân chuyển thế ký ức biến mất. Hắn lại không tốt ta cũng chỉ nhận hắn là thê tử của ta. Ta thà rằng cống hiến ta bất cứ giá nào. Miễn là có thể để cho hắn tìm về ký ức ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 1181, Chiến Đông Phương Thanh Hà. Tình cảm, Đông Phương Tố Tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Nàng ra đời gia tộc, trưởng thành kinh lịch, sao là tình cảm, tộc nhân ở giữa đều lục đục với nhau, thân tình ở giữa tại lợi ích trước mặt lộ vẻ không đỡ nổi một đòn. Duy nhất tình cảm cũng chỉ có Lục Vô Hằng cho nàng. Tình cảm là cái gì? Nàng đã sớm không tin. Vì vậy đối với nàng mà nói, cho dù là không có tình cảm ở trong đó hôn nhân quá bình thường bất quá. Gia tộc các nàng bên trong bởi vì lợi ích mà lựa chọn thông gia gả đi nữ người rất rất nhiều. Nàng đã sớm nhìn lắm thành quen. Tình cảm gì, đều là gạt người đồ vật. Hết thảy đều là lợi ích phía trên. Thế nhưng là gia hỏa này lại nói ra cùng sư phụ mình như thế. Tình cảm, tình cảm, tình cảm loại vật này. Chỉ có tiểu hài tử mới hội nâng. Đông Phương Tố Tuyết nói ra. Đã như vậy, ngươi làm sao tất bởi vì sư phó ngươi lời nói mà gả cho ta? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Tố Tuyết, ta không biết trong lòng ngươi làm sao muốn, nhưng nếu là Lục Vô Hằng lão tiền bối di ngôn, ngươi mất là đại, ngươi cũng đã đáp ứng. Tốt, ta cưới ngươi, táng thiên thần địa sau khi kết thúc, ta hội thỉnh cầu Tiêu tiền bối đi trước các ngươi Đông Phương gia tộc bên trong cầu hôn. Đông Phương Tố Tuyết mắt thấy Tô Dạ đáp ứng, liền cũng không còn lời vô ích cái gì. Tốt. Đã như vậy, liền một lời là định. Hai người sao định thời điểm, Đông Phương Thanh Hà có thể không vui. Trầm giọng nói, Tô Dạ, người thật đúng là dám cưới tỷ tỷ của ta. Ai cho ngươi hùng tâm báo tử đảm? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thứ gì, dám nhúng chàm tỷ tỷ của ta. Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn một cái Đông Phương Thanh Hà. Ngữ khí lạnh giá mà nói, Đông Phương Thanh Hà, ta khuyên ngươi đừng chọc ta. Hắn có thể cảm giác được. Trước đó chiếm chính mình tiện nghi, Đông Phương Thanh Hà hiện tại căn bản không đem chính mình để vào mắt. Đây cũng là hắn cho Đông Phương Thanh Hà sau cùng cảnh cáo. Đông Phương Thanh Hà nghe Tô Dạ lời nói, Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thoải mái cười ha hà. Tô Dạ, ta xem ngươi là thật chán sống, không có năng lực liền cho ta hảo hảo ngậm miệng lại. Thu hồi ngươi những cái kia buồn cười dã tâm, trước đó ta không có giết ngươi, đó là bởi vì ta tỉ tỉ nguyên nhân. Ngươi thật lấy là, ngươi là đối thủ của ta sao? Nếu như ngươi muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi. Tô Dạ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ha ha ha, Đông Phương Thanh hà mắt nhìn nơi này. Tốt tốt, Tô Dạ, ngươi ngược lại là thật có đảm lượng. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết biết rõ, sự cuồng vọng của ngươi mang cho ngươi tới đến cùng là cái gì. Tốt, Đông Phương gia tộc mấy một trưởng bối quát. Hiện tại tối việc cấp bách chính là trước mắt vạn cổ Xâm La Điện bên trong bảo bối, mà không phải là các ngươi ở chỗ này hồ nháo. Không có gì, Đông Phương Tố Tuyết bất thình lình mở miệng nói ra, để bọn hắn đánh một trận. Không bao lâu thời gian, vạn cổ Xâm La Điện không phải như vậy tốt ra vào. Thời gian đầy đủ, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Dạ thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như ngay cả Đông Phương Thanh Hà đều không thể đánh bại lời nói. Như vậy Tô Dạ xác thực không có tư cách gì cưới nàng. Nàng hội gả cho Tô Dạ, nhưng nàng không hy vọng gả cho một cái phế vật. Mắt thấy Đông Phương Tố Tuyết đều nói như vậy, cái khác mấy cái Đông Phương gia tộc trưởng bối cũng không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn đánh một trận tốt, có lẽ cũng tốt hơn hai người một đường hai bên tranh đấu mạnh. Ha ha, Đông Phương Thanh Hà châm chọc nói, tỷ tỷ của ta là ngươi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hiện tại nàng đều không che chở ngươi. Tô Dạ, vận may của ngươi cũng muốn chấm dứt. Ta có phải hay không hảo vận đến cùng, vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không. Tô Dạ chắp tay nói, linh lực của hắn đã khôi phục tám thành. Thần ma chi thể mang cho hắn chỗ tốt xác thực rất nhiều. Vẻn vẹn gần như vậy một lần công phu, hao tổn linh lực vậy mà liền khôi phục 7-8 phần. Mặc dù chưa đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng là giải quyết Đông Phương Thanh Hà với hắn mà nói đã đủ rồi. Đông Phương Thanh Hà mắt thấy Tô Dạ lại còn mạnh miệng, không khỏi là lửa giận bốc lên, mới Tô Dạ đã thua ở qua trong tay hắn lần một. Nếu không phải Đường Mạc Ly bảo hộ, hắn có tự tin đem Tô Dạ chém giết. Hiện tại Tô Dạ còn dám ở trước mặt hắn kêu gào. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Nói xong lúc, Đông Phương Thanh Hà trực tiếp đem trường thương của mình từ trong hư vô lấy ra. Lôi điện lốp bốp bao khỏa, cũng không biết vận dụng đến tột cùng là dạng gì công pháp. Ăn ta một thương, Đông Phương Thanh Hà trong chốc lát một thương mà đến. Một thương này, đúng là triệu hoán ra một cái cự thú miệng. Một thanh hướng phía Tô Dạ nuốt xuống dưới. Tô Dạ đối mặt một thương này, biểu lộ gần như hào không dao động, chỉ là hơi hợt phẩy tay áo một cái, liền đem kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Chấn, nhẹ nhàng một chữ, lại là nhường Đông Phương Thanh Hà toàn thân phát run, thân thể đều không tự chủ được dừng lại. Cái kia ấp ủ ra, nhìn như cực mạnh một kích, cũng là ở thời điểm này không thể không trễ chậm lại. Cũng chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh như thế một tiểu sẽ công phu. Tô Dạ diệt linh băng diễm đã phủ tới. Hướng thẳng đến Đông Phương Thanh Hà trên thân thể đập xuống dưới. Đông Phương Thanh Hà rên lên một tiếng, quanh thân trong nháy mắt ra đời từng đạo phù lục, trực tiếp quay chung quanh bảo hộ tại hắn quanh thân. Hừ, Đông Phương Thanh Hà suy cười một tiếng, có cái này bốn tấm bùa tại, Tô Dạ nghĩ không biết sao hắn cũng không dễ dàng. Bùa này chừng bốn đạo, Tô Dạ một chiêu đánh chúng tại bùa này bên trên, sau đó, nhường bùa này tại chỗ phá vỡ đi ra. Cái này xem Đông Phương Thanh Hà bỗng dưng giật mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, cả kinh nói, làm sao có thể, môn này bốn phù thần pháp thế nhưng là cổ trong bí tịch người nổi bật. Luyện chế ra bốn môn phù lục, có thể ngạnh hám bốn đạo cường lực công kích lưu ba. Chí ít tuyệt đối không phải Tô Dạ như vậy có thể dễ dàng phá giải. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ lại liền thực làm được. Chỉ dùng một chiêu, liền hóa giải hắn một môn phù lục, làm sao có thể. Đông Phương Thanh Hà một mặt rung động, đây là lúc trước hắn chỉ dùng một chiêu liền ngăn chặn Tô Dạ sao? Cho ta buông tay, Đông Phương Thanh Hà quanh thân chấn động, cũng không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên thần lực kinh người, vậy mà trọi cứng lấy Tô Dạ lĩnh vực chấn áp, một thương bao hàm kinh lôi cuồn cuộn hướng phía Tô Dạ đâm xuống dưới. Kinh lôi thứ, nhưng mà, hắn một chiêu này còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Tô Dạ khóe miệng nhẹ nhàng nhất niệm. Một thanh bản mệnh linh kiếm tại chỗ xuất hiện ở Đông Phương Thanh Hà phía sau. Sau đó hung hăng đâm vào Đông Phương Thanh Hà trên thân thể. Một kiếm này, cũng không phá giải vẻn vẹn còn lại ba môn phù lục bên trong bất luận cái gì một môn. thế nhưng lại cũng đem Đông Phương Thanh Hà bị hù không nhẹ. Bởi vì Tô Dạ kiếm hoàn toàn ở trong hư không lưu truyền. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng hắn căn bản không biết đến cùng là tiến công tốt. Không tiến công còn tốt, liều mạng, Đông Phương Thanh Hà cắn răng một cái cửa ải, một thương kinh lôi thứ vẫn như cũ đến đây. Có thể lúc này, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm lại là bất thình lình ra đời từng đạo sấm sét màu tím. Đối kháng mà đi, buồn cười, ta cái này kinh lôi thứ thế nhưng là chuyên môn tu luyện qua thể nội đan lôi. Ngươi cũng nghĩ lâm thời dùng đan lôi dung hợp linh kiếm tới chống đối với ta. Quả thực là ngu xuẩn. Hả? Không đúng, ngươi đan lôi vì sao là màu tím? Đông Phương Thanh Hà bỗng nhiên quá sợ hãi. Chương 1182, chủ nhân, ngươi vì sao còn chưa tới? Ý thức được thời điểm, đã muộn, Đông Phương Thanh Hà kinh lôi thứ đã thi triển mà ra. Hoàn toàn không cách nào thu hồi. Sau đó, chạm đến Tô Dạ một kiếm này thời điểm. Đông Phương Thanh Hà trường thương bên trên đan lôi tựa như tiểu vu gặp đại vu, bị tại chỗ thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, Tô Dạ lôi điện trực tiếp lan tràn Đông Phương Thanh Hà toàn thân. Vô phong nhất kiếm, Tô Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, cấp tốc đi tới Đông Phương Thanh Hà bên cạnh. Vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, liên tục mấy chiêu thi triển mà ra. Tô Dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại vận dụng dính liền hoàn mỹ vô huyết, một chiêu vạn kiếm phúc, đạo đạo loạn phong bảo. Không tính quá rộng lớn, không gian hoàn toàn bị Tô Dạ thủ đoạn nơi bao bọc. Đông Phương Thanh Hà thân ở vạn kiếm phúc trung ương, ba môn phù lục bên trong, một môn phù lục bị tàn phá rõ ràng có không cách nào kiên trì dấu hiệu. Rốt cục, một môn phù lục tại cái này vạn kiếm phúc kết thúc về sau. Răng rắc, phá vỡ đi ra, biến mất hầu như không còn, vẻn vẹn chỉ còn lại hai môn tứ môn phù lục tới bảo hộ tại Đông Phương Thanh Hà. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Nhìn thấy Tô Dạ thi triển lôi điện thời điểm, Đông Phương gia tộc trưởng bối trong lúc nhất thời vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt bên trong khó nén giật mình, Thanh Hà bị áp chế lại, hoàn toàn không cách nào đánh trả. Tô Dạ thủ đoạn một chiêu tiếp một chiêu này, căn bản không cho Thanh Hà bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tứ môn phù lục căn bản là không có cách gánh vác. Hiện tại chỉ còn lại hai môn phù lục, nếu như thế cục vẫn là như vậy, sớm tối muốn bị phá giải ra. Đông Phương Tố Tuyết môi đỏ khẽ mở, hiện tại Thanh Hà nghĩ thủ thắng biện pháp duy nhất liền là nghĩ hết tất cả biện pháp tiến công. Chỉ có tiến công mới có thể mang cho hắn cơ hội. Nhưng là Tô Dạ cái này sáu thanh bản mệnh linh kiếm không thể tưởng tượng. Đem chính mình bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết, có thể Thanh Hà căn bản tìm không được phản kích cơ hội. Đông Phương Thanh Hà hiện tại cũng ý thức được, phòng thủ căn bản không dùng được, tất phải đến đổi bị động làm chủ động. Hắn còn lại hai môn phù lục mới có thể thể hiện ra chân chính ý nghĩa cùng giá trị. Liền hiện tại mà nói, thẳng tuốt bị động bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhưng là Đông Phương Thanh Hà, liền lục tà phong đối chiến hắn cũng chỉ là tiểu chiếm thượng phong. Tô Dạ dựa vào cái gì có thể đánh bại hắn, rõ ràng đối phương trước đó vẫn là bại tướng dưới tay hắn. Thần thông chứng đạo, tử diệu thôn thiên thương, chỉ một thoáng. Đông Phương Thanh Hà khí tức quanh người biến thành càng bành trướng. Đạt đến một cái cực hạn đằng sau rốt cục chậm rãi dừng lại. Sau đó, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cự thú hư ảnh. Thái cổ thôn thiên thú, Tô Dạ thì thào thì thầm, thái cổ thời kỳ sự tình rất nhiều người cũng không biết. Mà thái cổ thôn thiên thú lại là rất nhiều người đều hiểu một vật. Bởi vì thôn thiên thú danh khí quá lớn, lớn đến người hậu thế đều hiểu rõ cực là rõ ràng. Thôn thiên thú có thể thôn phệ hết thảy sự vật, đạt tới chân thần giai đoạn thôn thiên thú có thể thôn phệ một vùng biển rộng. Mặc dù lấy thôn thiên mệnh danh có chút nói ngoa, nhưng có thể nhìn ra được hắn danh khí. Thần sao, Tô Dạ thầm nghĩ, Đông Phương Thanh Hà thiên tư ngược lại là thật kinh người. Thái cổ thôn thiên thú thần thể, xác thực hiếm thấy, Tô Dạ, bức ta dùng xuất thần thể, người cũng đáng đến kiêu ngạo. Đông Phương Thanh Hà đem thôn thiên cự thú hư ảnh triệu hoán mà ra. Tại chỗ một thương chạy thẳng tới, một thương này, tựa như là thôn thiên cự thú sinh sinh hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà đến. Cái kia uy thế, thanh âm kia, chấn động nhường người nội tâm run rẩy, đúng là có loại không dám cùng hắn chống lại cảm giác. Thôn thiên thú, thái cổ thời kỳ cổ thú, không biết dùng thân thể của ta có thể hay không chấn được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Vạn tuyệt thú hồn thể khí tức trong nháy mắt ngoại phóng. Cái này chấn động, thôn thiên thú khí tức rõ ràng có chút chậm lại. Bất quá, hiệu quả cũng không rõ ràng. Thái cổ thôn thiên thú, thời kỳ cổ thú quả nhiên lợi hại, có thể tại ta vạn tuyệt thú hồn thể bên dưới, chỉ có như thế điểm phản ứng, vẫn là đầu một cái. Tô Dạ nghĩ đến, có thể chấn được, nhưng hiệu quả xác thực bình thường, bất quá, cũng đầy đủ. Hừ, Tô Dạ phất tay áo một kiếm, thái cổ cực thương kiếm ý trong chốc lát hiện ra, sau đó, một kiếm cực thương, trực tiếp hung hăng rơi xuống, chính giữa Đông Phương Thanh Hà một thương chính diện. Một cỗ mãnh liệt khí lưu trực tiếp lấy Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Hà làm tâm điểm. Hướng phía sau khuếch tán mà đi, nhường mấy cái Đông Phương gia tộc đại đế cường giả không khỏi là nhíu lại hai mắt. Thần sắc ở giữa xuất hiện vài phần ngưng trọng. Thanh Hà cái này thái cổ thôn thiên thú hoàn toàn dung hợp một thương. Cho dù là càng mấy cấp đều có thể dễ dàng thủ thắng mà lại miểu sát đối phương. Bây giờ đối phó một cái chỉ có kết đan cảnh đệ tứ trọng Tô Dạ vậy mà thủ thắng gian nan như vậy. Không. Chỉ sợ không phải thủ thắng, mà là muốn chiến bại. Một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối rất mau nhìn ra không thích hợp trình độ. Đông Phương Thanh Hà, gánh không được Tô Dạ một kích này, làm sao có thể như vậy? Đông Phương Thanh Hà phải thua. Sự thật quả thật là như thế. Một chiêu này đối kháng, Đông Phương Thanh Hà vậy mà hoàn toàn không cách nào gánh vác được Tô Dạ này một kiếm. Cho tới một kiếm đụng đi không có thời gian bao lâu. Đông Phương Thanh Hà liền có ô oa một tiếng. Lui nhanh mà ra, sau đó, Tô Dạ một kiếm, trực tiếp đem nó hai môn phù lục bên trong một môn hoàn toàn vỡ nát. Sáu thanh bản mệnh linh kiếm một kích toàn lực, cấp tốc nối liền, đối với hắn cuối cùng một môn phù lục đập nện mà đi. Cái này đến từ Đông Phương Thanh Hà cuối cùng một trọng bảo hộ. Cũng là bị Tô Dạ phá hủy không còn một mảnh. Sau đó, Tô Dạ liền một kiếm đặt ở Đông Phương Thanh Hà trên đầu. Cũng không đâm xuống, hắn biết rõ. Nhiều như vậy Đông Phương gia tộc trưởng bối toàn ở chỗ này. Chính mình cũng quả quyết không có khả năng như thế giết Đông Phương Thanh Hà. Không có tất muốn làm gì không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đông Phương Thanh Hà nhìn xem Tô Dạ đặt ở trên ót mình thanh kiếm này. Bị hù mồ hôi đầm đìa, ánh mắt đều trợn đại đại, trong nội tâm toàn bộ đều là sợ hãi. Tô Dạ, nguyên tới mạnh như vậy, tại sao có thể như vậy? Lần trước giao thủ với hắn Tô Dạ đúng là Tô Dạ sao? Tốt. Kết thúc, Đông Phương Tố Tuyết đứng dậy, Thanh Hà, ta trước đó nhắc nhở qua ngươi, ngươi không tin, hiện tại ta muốn, ngươi hẳn là tin tưởng đi, nói xong lúc, nàng nhìn thoáng qua Tô Dạ, nói thực ra, nàng tự giác chính mình đối với Tô Dạ hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Bởi vì nàng bí mật quan sát Tô Dạ quá lâu, thế nhưng là chỉ cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, nàng đối với Tô Dạ hiểu rõ căn bản không đủ nhiều. Nam nhân này trên người bí mật. Dù là nàng thẳng tuốt phía sau quan sát tại đối phương. Chuyện tới hiện tại, vậy mà cũng không có xem quá mức rõ ràng. Tô Dạ đem sáu thanh bản mệnh linh kiếm dần dần thu hồi. Về tới nguyên bản vị trí, một đám Đông Phương gia tộc trưởng bối nhìn xem Tô Dạ. Không khỏi hít một hơi thật sâu, bọn hắn đều quá coi thường Tô Dạ. Tô Dạ không chỉ có thể đánh bại Đông Phương Thanh Hà. Thậm chí còn là lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại, hao tốn không có thời gian bao lâu. Tô Dạ thực lực, được bọn hắn tán thành, hiện tại toàn bộ Thánh Dương vực bên trong sợ rằng có thể cùng Tô Dạ chống lại. Liền vẻn vẹn chỉ có Lục Tà Phong, Tô Dạ đối với người khác thấy thế nào chính mình cũng không đáng kể. Hắn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thăm dò cái. Này vạn cổ xâm la điện, bởi vì cái kia thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên. Chủ nhân, ngươi vì cái gì còn chưa tới tìm ta? Chương 1183 Kỳ môn độn giáp Đông Phương Thanh Hà hiện tại bại không lời nào để nói. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ một lát sau nói ra. Tô Dạ, ngươi rất mạnh, dứt lời đằng sau, hắn liền không nói thêm gì nữa. Về tới Đông Phương gia tộc đội ngũ trong đó. Tốt, lên đường đi, Đông Phương Tố Tuyết dịu dàng nói ra. Tô Dạ lúc này cũng mới đứng vững thân thể, nghiêm túc đánh giá một cái chung quanh hoàn cảnh, mới cũng không kịp đi xem. Hiện tại đi xem lúc. Tô Dạ mới nhìn rõ ràng, nhóm người mình, tựa hồ là thân ở một cái nghiêm mật trong trận pháp. Trận pháp này bằng vào lịch duyệt của hắn vậy mà cũng nhìn không ra manh mối gì. Không cẩn thận tính toán một hai, nhưng thật giống như phát hiện trận pháp này một chút huyền ảo. Thì ra là thế, quái lạ chúng ta thân ở chỗ này thẳng tuốt không có người tới đánh quấy. Nguyên lai nơi này là một cái kỳ môn độn giáp đồ trận. Kỳ môn độn giáp đồ trận thật đúng là huyền ảo cực kỳ a. Vậy mà trực tiếp mở ra một không gian riêng biệt, cái này không gian độc lập cũng không tốt đi ra, Đông Phương Tố Tuyết chậm rãi mà nói, kỳ môn độn giáp là thái cổ thời kỳ còn sót lại xuống tối cao thâm mặt chắc đồ vật. Cái này đồ trận xây dựng ở đây, muốn bóc hiểu rõ ràng, tìm tới một cái hoàn mỹ phương vị ra ngoài cũng không dễ dàng. Đây cũng là ta mới vừa nói cũng không nóng này khởi hành nguyên nhân. Nghĩ đến hiện tại không chỉ là chúng ta đám người này không có ly khai kỳ môn độn giáp đồ trận bên. Trong, còn có khác những người khác. Một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối trầm giọng nói, cái này kỳ môn độn giáp đồ trận ngày bình thường chúng ta cũng không có nghiên cứu qua. Làm sao ra ngoài, chúng ta hiện tại chỗ đứng là canh kim vị, lúc này ngược lại là tại chúng ta mà nói không có cái uy hiếp gì. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta hiện tại nên từ đâu một đường đi ra ngoài. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, Tố Tuyết, chúng ta một đám người bên trong, cũng liền ngươi đối với kỳ môn độn giáp có nghiên cứu đi. Xem ra lần này như thế nào ly khai cái này kỳ môn độn giáp đến toàn nhờ vào ngươi. Một cái Đông gia gia tộc trưởng giả nói ra, Đông Phương Tố Tuyết lại là khe khẽ thở dài về sau. Lắc đầu, bên ta mới tại Tô Giả cùng Thanh Hà giao thủ thời điểm. Liền đã nhìn qua rất nhiều, cái này kỳ môn độn giáp đồ trận cao thâm mặt chắc. Ta như thế điểm đạo hạnh sợ rằng muốn lĩnh hội rõ ràng cũng không dễ dàng. Phải cần đối với kỳ môn độn giáp nghiên cứu thấu triệt hơn người chỉ đường mới được. Nếu như là ta chỉ đường lời nói, sợ rằng một ngón tay không tốt, liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, có nghiêm trọng như vậy.